Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 38, 50 vạn kim hồn tệ. Chính cái gọi là nhân thiện bị nhân khi dễ, mã thiện bị người cưỡi. Quả nhiên, nhân người kiếm nói, đích xác rất khó ở trên đời này sinh tồn. Minh đạo nhân thiện lương, căn bản không có bao nhiêu người có thể hiểu được. Ai? Tô Phi thầm than một tiếng. Sư huynh, vậy ngươi kế tiếp định làm gì? Kính trai nói, đi một bước xem một bước đi. Liền trước mắt mà nói, lão sư tình huống còn không tính quá không xong. Hiện tại chúng ta lo lắng nhất là Mộc gia. Ân, Tô Phi một trận suy nghĩ, lấy trước mắt tình trạng như vậy tới nói, Mộc gia tình cảnh xác rất nguy hiểm. Cái này bên trong nguy hiểm lớn nhất, đó là Mộc gia đối Tư Mã Tĩnh vẫn duy trì tuyệt đối trung tâm. Nhưng tình trạng như vậy, nhất thời hồi lâu cũng thực khó thay đổi. Vì thế, tâm tình ngưng trọng nói, sư huynh, người cũng biết lão sư cụ thể là vì sao bị giam lỏng sao? Kính trai lắc lắc đầu, tình huống cụ thể còn ở điều tra bên trong. Bất quá ta nghe nói, chuyện này khả năng cùng Cầm Kiếm Sơn sau trong núi món đồ nào đó có quan hệ. Cầm Kiếm Sơn sau, núi, Tô Phi đầu tiên nghĩ tới chính là băng vực Chi Môn. Chẳng lẽ nói, lão sư là vì bảo vệ băng vực Chi Môn, cho nên mới bị giam lỏng. Cẩn thận suy nghĩ, có lẽ cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, tại không có làm rõ ràng thật lẫn phía trước, hết thảy đều chỉ là suy đoán thôi. Xem Tô Phi đầy bụng tâm sự bộ dáng, kính trai hỏi, Tô Phi, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Không có gì, Tô Phi nội tâm khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Mặc kệ tương lai như thế nào, chúng ta thâm thụ Mộc gia đại ân, quyết không thể vong ân phụ nghĩa. Ngươi nói đúng, kính trai cũng là vẻ mặt nhận đồng. Thế nhưng, ta hiện tại dù sao cũng là ám ảnh trai người. Cầm Kiếm Sơn sự tình, không tiện ở chỗ sáng xuống tay. Tô Phi, về sau Mộc gia an nguy, chỉ sợ liền phải xem ngươi. Ta nhất định tận lực mà là. Nói, Tô Phi đột nhiên nghĩ tới một kiện sự. Đúng rồi, sư huynh, ngươi hiện tại chức nghiệp thật là thích khách sao? Ân, kính trai nói, kỳ thật làm thích khách cũng không có gì không tốt. Bắc Tề công chúa thượng quan Mỹ Toa không giống nhau là thích khách sao? Kỳ thật ta đã có giúp ngươi trọng tố linh cơ biện pháp. Tô Phi nói, không cần, kính trai nói, ngày trước ta vẫn luôn chấp nhất với đối kiếm đạo theo đuổi. Chính là gần nhất ta đột nhiên phát hiện, tại thích khách một đường, thiên phú của ta tựa hồ có thể phát huy đến tiêu chuẩn cao hơn. Nga, Tô Phi tò mò nói, sư huynh hiện tại tu vi cấp bậc là ngắn ngủn mấy tháng. Ta đã lên tới level 65, nhanh như vậy sao? Tô Phi giật mình nhìn kính trai, nói cách khác, ngươi hiện tại đã bắt đầu lĩnh ngộ tinh hồn. Ân, kính trai nói, chỉ yếu lĩnh ngộ ra tinh hồn, tin tưởng không bao lâu, ta rất nhanh liền sẽ đuổi kịp ngươi. Đuổi kịp ta? Tô Phi kinh ngạc nhìn kính trai, nói như vậy, sư huynh đã biết ta tu vi cảnh giới. Kính trai nói, đương nhiên biết rồi, là Cao Liệt nói cho ta biết. Nguyên lai như vậy, có lẽ là hai người lâu lắm không thấy. Gặp mặt về sau, cùng trong tưởng tượng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bất đồng. Kính trai thay đổi, trở nên càng tự tin. Thay đổi như vậy, Tô Phi tự nhiên vì hắn cảm thấy cao hứng. Thế nhưng, thật vất vả làm thành linh cơ trọng tố hệ thống. Kính trai thế nhưng sẽ bỏ chi không cần. Thật tại đáng tiếc. Bất quá, kính trai có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lên tới level 65. Thật là rất khó đến. Có lẽ thích khách trước mới là kính trai nơi quy tụ thật sự đi. Sư huynh, ngươi dự định lúc nào hồi Vương Thành? Đêm nay liền đi, nhanh như vậy. Lão sư bên kia còn cần có người chuẩn bị. người chuyện bên này làm xong về sau, liền mau chóng chạy về Cầm Kiếm Sơn đi. Kính trai nói, được, ta hiểu được. Tô Phi biết mình lưu không được kính trai, hơn nữa cũng không có để lại lý do của hắn. Vì thế, miễn cưỡng cười nói, sư huynh, người hiện tại tình trạng cơ thể có thể uống rượu sao? Thế nào, người muốn cùng ta uống rượu? Kính trai ngoài ý muốn nhìn Tô Phi, nếu như có thể mà nói. Tô Phi nói, đương nhiên là có thể. Ngươi là ta duy nhất sư đệ, ngươi muốn mời ta uống rượu, ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đêm đó, bọn họ lẻn vào Thanh Vũ khách sạn hầm rượu, uống hết hầm rượu tất cả rượu. Nửa đêm về sáng, Tô Phi rốt cuộc say không tỉnh người sự tình, cũng không biết làm sao, lại là nằm tại hầm rượu trên bàn bát tiên ngủ rồi. Phanh phanh phanh, một buổi sáng sớm, đó là nghe được có người nhẹ nhàng chụp đánh lấy bàn. Tô công tử, hầm rượu rượu là một mình ngươi uống quang. Trưởng quầy, Tô Phi giật mình tỉnh lại, bốn mắt nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Kính trai sớm đã không thấy. Tô công tử, một mình ngươi như thế nào có thể uống đến nhiều rượu như vậy? Ngươi thân thể không có việc gì đi. Ta vô sự. Tô Phi trong óc mê man, đã không biết rõ kính trai rốt cuộc có hay không tới qua. Xoa xoa chướng đau hai mắt, lung lay bò người lên, thở dài một hơi, nói, trưởng quầy, này đó rượu tổng cộng bao nhiêu tiền? Tiền cũng không phải là vấn đề. Tô công tử, người thân thể thật không sự tình. Thật không sự tình, Tô Phi nói, vậy được rồi, nếu như vậy, thỉnh đến quầy kết sổ sách. Trưởng quầy ngược lại cũng rất dễ nói chuyện, hoàn toàn không có trách cứ Tô Phi tự mình lẻn vào hầm rượu chi sự tình. Đi vào trước quầy, trưởng quầy thực nhanh nhẹn gõ tính toán. Mấy giây ngắn ngủi, trưởng quầy đã tính thanh sổ sách mục đích. Tô công tử, tổng cộng là 50 vạn kim hồn tệ. Cái gì? 50 vạn? Tô Phi ngơ ngẩn. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Trưởng quầy nói, cái kia nhưng đều là chân giấu nhiều năm hầm rượu, một phần trong đó đều là cung đình cống rượu, có giá trị không nhỏ, 50 vạn kim hồn tệ, đã là bớt 20%. Ách, Tô Phi cũng không phải tiếc rẻ tiền tài người, chẳng qua, 50 vạn kim hồn tệ, thật đúng là một cái không nhỏ sổ mục, nhất thời hồi lâu. Thật đúng là không lấy ra được. Vì thế, thanh âm trầm thấp nói. Trưởng quầy, ngươi xem tiền này có thể hay không? Không thành vấn đề. Trưởng quầy liếc mắt liền nhìn ra Tô Phi ý tứ, lại lần nữa gõ tính toán. Nếu là Tô công tử một tay lấy không ra nhiều tiền như vậy, ngươi có thể dùng những phương thức khác tới gán nợ, hoặc người dùng lãi nặng bồi thường. Không biết Tô công tử nguyện ý lựa chọn nào một loại. Ngạch, không nghĩ tới trưởng quầy dễ nói chuyện như vậy. Tô Phi cảm kích nói. Thỉnh trưởng quầy giới thiệu một chút hai loại phương thức chỗ bất đồng đi. Trưởng quầy nói, đệ nhất loại nha. Đương nhiên là chúng ta để ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái gió. Đệ nhị loại nha, cho ngươi 3 tháng kỳ hạn. Nếu ngươi tại 3 tháng bên trong cấp đủ 50 vạn kim hồn tệ, như vậy lợi tức là 10 vạn. Nói cách khác, tổng cộng cho ta 60 vạn kim hồn tệ liền thành. Nếu vượt qua 3 tháng thời gian, phải cấp ít nhất 100 vạn kim hồn tệ. Ngạch, gặp qua lòng dạ hiểm độc, còn chưa thấy qua lòng dạ đen tối như vậy. Bất quá, Tô Phi thật là có lỗi trước. Hắn từ trước đến nay không phải cái người không nói phải trái. Nếu là lấy vũ lực trấn áp, đừng nói 50 vạn kim hồn tệ, một cái tử nhi đều có thể không cho. Nhưng phương thức như thế, hiển nhiên không phải Tô Phi yêu thích. Ta lựa chọn trước người. Có cái gì sự, trưởng quầy cứ việc phân phó là được. Tô Phi bất đắc dĩ nói, ngươi xác định. Trưởng quầy trong ánh mắt bay qua lướt một cái vẻ giảo hoạt. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Tô Phi đột nhiên hoài nghi mình chọn sai. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.